Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 186, chương 186, thần kỳ đè giếng nước. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ngày thứ hai, La Đường chỉ huy thợ rèn dùng gang và đồng thau hỗn hợp, tăng thêm Catherine cho ma pháp thuốc bột. Cứ thế tạo ra được đồng thiết hợp kim, sau đó chế tạo mấy cây đếm thước chiều dài ống, để cho điêu khắc sư phó cẩn thận điêu khắc ra loa văn. Lấy mấy cái tiếp quản liên tiếp lên, thành một cây 20 mét dáng dấp ống, phía trên lại nhận một cái đường kính 10 cm tả hữu giếng đầu. Cộng thêm rút ra, liền hoàn thành một cái đè giếng nước. Đúng, liền nơi này, mép. Có thể làm được cầm cái này cây ống toàn bộ đưa xuống dưới đất. Còn không để cho hắn cong sao? La Đường hỏi, cái này có gì dùng? Ống lên tại sao còn nhiều như vậy lỗ thủng? Cái này có thể xách nước. Không cần lại để cho người đi xa xa kéo nước. Trực tiếp dùng cái này là có thể đè ra nước. Ngươi có thể làm được hay không ta yêu cầu? Mép nhìn La Đường, cái này có thể rót nước. Vậy để cho người cầm nơi này đào ra là được. Nói sau bên trong lâu đài có giếng nước, ngươi làm cái này làm gì? Không giống nhau, cái này không sợ hạn hán. Bên trong lâu đài giếng nước mới không tới 10 mét, cái này có thể rút ra 20 mét nước ngầm. Ếch tính là lớn tổng thể mười mấy người cao nước ngầm. Có chút khó khăn, nếu là trước ta khẳng định không làm được. Bất quá bây giờ có thể thử một chút. Mép vung tay lên, đè giếng nước toàn bộ dựng lên, có lỗ thủng ống một đầu, trực tiếp bó xuống dưới đất. La Đường hướng về phía bên cạnh một cái người xem náo nhiệt nói. Đi, xách một thùng nước tới đây. Người kia sững sốt một chút, nhưng thấy mép tiểu thư không phản đối, liền nhanh đi, có thể ở bên trong lâu đài trạch, đều là Sangeler hầu tước người tâm phúc. Tự nhiên biết La Đường thân phận, đó là hầu tước đại nhân sắp là con rể à. Mới vừa rồi La Đường dùng chậu nước thử qua, bơm nước không thành vấn đề, chỉ là không biết từ dưới đất 20 mét bơm nước. Cái này rút ra lên da đệm có dùng được hay không? Bây giờ cũng không có cao su, cái này vẫn là hắn ở thành Sangeler thành nhỏ bên trong kho lựa chọn rất lâu mới tìm được một. Loại vật liệu, xem màu sắc, ngược lại giống như cái loại đó kiểu xưa giày cao su đế giày. Dù sao chủ yếu dùng là trung gian dán phiến, trên dưới hai tầng cao su ra. Bất quá là vì phòng ngừa lọt hơi ra ngoài. Nếu là lọt hơi ra ngoài, đè nước coi như phí sức. Một thùng nước níu qua sau đó, Sangeler hầu tước và quản gia vậy tới. Nhìn La Đường đi cái đó rỗng ruột ống đồng bên trong rót nước. Hai người đều cau mày. Đây là lấy nước, vẫn là rót nước à? La Đường một bên rót nước, vừa dùng lực đè. Lần đầu tiên đè nước luôn là tương đối tốn sức. Nhưng là không tới một phút, hắn cũng cảm giác được áp lực. Rào rào nước từ miệng giếng nhô ra. Có người hưng phấn kêu. Nước, thật ra nước. Sangeler hầu tước vẫn là tỉnh bơ, mới vừa rồi La Đường đổ vào nước cũng có hơn nửa thùng. Cái này mới ra ngoài nhiều một chút, nhưng mà theo thùng gỗ nước bị rót đầy, phía sau còn cuồn cuộn không ngừng đi ra ngoài nước thời điểm. Sangeler hầu tước ánh mắt cũng thay đổi được mừng như điên. Đây nếu là xuất binh thời điểm có cái này, vậy không phải có thể tùy ý lấy nước. Hơn nữa ở nhà dùng cũng không tệ, nước rất trong, hắn dùng muỗng gỗ nhận một chút nếm nếm, so hắn bên trong lâu đài nước giếng tốt hơn rất nhiều. Quản gia lại là chạy tới, tự mình đè nước thử một chút, cũng không có tốn nhiều lực, người bình thường cũng được. La Đường, cái này có thể một mực như thế đè nước? Quản gia hỏi tới, có thể à, đây chính là rút ra lấy nước ngầm. Chúng ta hướng xuống đào thời điểm, đào được nhất định độ sâu, luôn là sẽ rỉ ra nước. Cái này mọi người đều hiểu đi. Đây chính là cầm nước lấy ra một loại công cụ, còn không cần lo lắng bị nước mưa cùng ô nhiễm. Ngươi xem, như vậy cầm rút ra có thể lấy xuống, dùng thời điểm gắn, sau đó được chuẩn bị nửa thùng nước, đi vào trong như thế đổ. Sau đó đè động cái này tay cầm, rất nhanh là có thể ra nước. Nếu như không có nước, cái này là không lấy ra nước, cho nên nhớ lấy, phải dùng cái này lấy nước. Được trước chuẩn bị một chút nước. Cái này hay làm sao? Là một cái như vậy bé xíu lấy được trên đất là được. Sangele hầu tước mặt đầy hưng phấn. Cái này không tính là nhỏ không điểm đi. Phía dưới ống rút ra lập trên mặt đất. So với cái này lâu đài còn cao. Hơn nữa đây là mép dùng ma lực đưa xuống dưới đất. Rất lực cũng được, nhưng dễ dàng cầm ống làm xấu xa. Người bình thường vậy không khí lực lớn như vậy. Sangele hầu tước nhiệt tình nhất thời biến mất. Lắp đặt cái này còn muốn ma pháp sư. Có ma pháp sư mà nói. Hắn còn dùng cái gì giếng nước à? Ma pháp sư liền trực tiếp có thể lấy nước. Xem ra cái này cũng chính là có thể cho người bình thường dùng. Bất quá hắn lâu đài có một cái. Nhìn cũng không tệ. Sau này muốn là có thể ở trong thành hơn cái địa phương lắp đặt. Những cái kia nước sâu giếng vậy cũng không cần phải dùng. Còn không sợ trời hạn hán. Quản gia, cái này đè giếng nước làm sao làm? Ta cũng dạy cho thợ rèn. Ngươi để cho hắn cho ta chuẩn bị 20 cái. Ta phải dẫn đi. Như vậy hắn lâu đài có thể lắp đặt 2 cái. Một cái dự bị, bên trong thành lại lắp đặt 10. Còn dư lại có thể dự bị, sau này trấn nhỏ người không cần chạy nữa đến bờ sông lấy nước. Cũng không cần lại đào những cái kia mới giếng nước. Đúng rồi, nếu như đè nước cảm giác có lọt hơi ra ngoài thanh âm. Có thể đem nơi này 2 khối đồ đổi, cũng có thể kiểm tra một chút nối liền chỗ phải chăng lọt hơi ra ngoài. Vật này, sử dụng 30 năm một chút vấn đề cũng không có. Chất lượng nước còn tốt hơn, cũng không sợ giếng nước ô nhiễm. Đúng rồi, có nhạc khí mà nói, cho ta chuẩn bị 2 bộ, ta mang về, ta vậy trấn nhỏ người qua thiếu thiếu âm nhạc, là đường cũng không muốn sau này còn gõ hũ hòa nhạc. Các ngươi có nhạc sư sao? Biết dùng nhạc khí sao? Quản gia mắt liếc nhìn la đường, cái gì đều phải, ngươi cầm đi biết làm sao dùng sao? Không biết có thể học, sợ cái gì, chỉ cần có thể phát ra để cho người nghe tốt thanh âm. Đó chính là âm nhạc, liền làm lấy về chơi. Hắn đối với nơi này rất nhiều nhạc khí vậy có hứng thú. Nhớ à, cái đó khoai tây nếu như phía trên dài màu trắng hoặc là màu tím mầm. Nhất định phải toàn bộ khoét, làm khoai tây thời điểm, cũng phải hướng bên trong thả một chút giấm. Nếu như ăn mang mầm khoai tây, người bình thường hơn phân nửa sẽ chết. Cái đó bắp mau ăn, đừng giữ lại, liền liền sau đó liền ăn không ngon. Chỉ có thể mài bột, hoặc là nấu cháo. Đừng nghĩ dùng cái này lưu hạt giống, còn không có lớn lên đâu. Lãng phí lương thực, đúng rồi, nếu như có thể, cho ta một ít giấy trắng. Ta trở về ghi chép một ít thứ. Nếu có thể lại cho ta một ít sách thì tốt hơn. Chúng ta chỗ đó, sách quá ít, mọi người cũng không việc gì có thể xem. Có thể học tập, quản gia tức giận phùng mang trợn mắt. Ngươi ngày hôm qua không phải nói không cái khác yêu cầu sao? Trong chốc lát này, lại sách ra như thế nhiều yêu cầu. Không quá nhiều chuyện mà nói. Ngày mai chúng ta đi trở về. Sangele hầu tước nhất thời không vui, rồi mới trở về, các ngươi muốn đi, hắn đều không theo nữ nhi thật tốt nói chuyện phiếm đâu. Thằng nhóc này có hiểu hay không chuyện, không phải ta cuống cuồng, mà là ta từng diệt os tử tước một ít binh lính. Còn bao gồm giáo đình một vị giáo phụ, mép nói, ở mùa thu sau đó, bọn họ khẳng định sẽ trả thù. Ta lo lắng đi ra ngoài thời gian quá dài. Đối phương đã đánh tới. Chúng ta không có ở đây. Mặc dù không thất bại. Nhưng trấn nhỏ người bình thường có thể có chết. Xâm Lâm trấn nhỏ có thể kém hơn thành Sangeler. Gia đại nghiệp đại, chúng ta cứ như vậy chọn người, một chút cũng không đả thương nổi. Sangeler phất tay một cái, mau mau mau, ngày mai đi nhanh lên. Qua đoạn thời gian, ta sẽ đi Xâm Lâm trấn nhỏ xem nhìn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuincv.com/ta-nối-tsans-nối-cs-u-nối-uong-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?